sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau lúc Trung Diễn tỉnh lại thì không thấy Cố Huyền Nhiễn bên cạnh, hắn vội vã dò xét bên ngoài, trước bình phong lộ ra bóng dáng của Cố Huyền Nhiễn, Trung Diễn mới nhẹ thở ra, rời giường mặc quần áo tử tế. Cố Huyền Nhiễn đang rửa mặt thấy hắn đi ra bèn đưa cho hắn một chén nước muối súc miệng, rồi thuận tay vắt khô khăn đưa cho Trung Diễn. Sư huynh, lau mặt đi. Trung Diễn ngoan ngoãn lau mặt lén cảm khái với hệ thống. Ai, Cố Huyền Nhiễn nhìn vậy thôi chứ thật ra là một quân tử dịu dàng. Hệ thống nào đó tối hôm qua tận mắt thấy Trung Diễn suýt nữa bị vị quân tử này bóp chết. Được rồi, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Chờ hai người ăn xong bữa sáng, cách đó không xa đã ngân lên tiếng chuông, đại điển sắp bắt đầu rồi. Đạo tu võ tu thường ngày tu hành hoàn toàn dựa vào thiên tư và chăm chỉ mới có thể đột phá từng chút một tiến vào cảnh giới khác nhau. Yêu tu và ma tu theo chính đạo thì dựa vào tu luyện bình thường, còn theo ma đạo thì lại đi chém giết đánh cắp tu vi của người khác. Còn Phật tu trừ tu hành bình thường ra thì cần phải giác ngộ trong phút chốc mới có thể đại thành. Có nhiều người khổ tu nhiều năm vẫn không thể hiểu được, cũng có người chớp mắt đã lập địa thành Phật. Lần này, Thích Ẩn Đại Sư tu hành 120 năm, cuối cùng giác ngộ tiến nhập Đài Sen. Đại điển tổ chức ngoài điện La Hán, Thích Ẩn Đại Sư ngồi ngay ngắn giữa Đài Sen giảng thiền, từ chỗ ấy trở xuống có 1.800 vị tăng nhân tụng kinh, tiếng nói như gõ mõ, trang nghiêm cung kính. Tu giả đến chúc mừng đều ngồi dưới điện xem lễ. Đại điển bắt đầu từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, phần lớn tu giả đều muốn ngủ lại thêm một đêm. Trung Diễn và Cố Huyền Nhiễn ngồi cạnh nhau nghe tăng nhân giảng kinh. Cố Huyền Nhiễn thoạt nhìn rất nghiêm túc chứ tâm hồn của Trung Diễn đã bay lên tận trời xanh, còn đang tính nghĩ xem đêm nay dùng lý do giống hôm qua tới cọ giường Cố Huyền Nhiễn tiếp được hay không. Chờ buổi lễ chấm dứt mọi người rời đi. Trung Diễn và Cố Huyền Nhiễn đang muốn quay về thiện phòng thì đột nhiên sau lưng có người cất cao giọng nói, phía trước là Cố Huyền Nhiễn núi Thanh Nham hay chăng? Âm thanh không lớn lắm, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa chút mỉa mai, người chung quanh nhất thời đều nhìn qua hướng bên này. Trung Diễn và Cố Huyền Nhiễn quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, mặc áo đen, nom trông vô cùng gầy yếu, trên trán đeo mặt ngạch đỏ, liếc nhìn hai người họ. Đài đeo trán, thanh và mảnh, Cố Huyền Nhiễn gật đầu đáp, xin hỏi có gì chỉ giáo? Sắc mặt đối phương trắng bệch, ánh mắt lại sáng trưng, nghe như cười mà chẳng phải cười, không dám. Nghe đồn Cố Huyền Nhiễn phái Thanh Nham thiên tư thông minh, tuổi trẻ tài cao, tại hạ ma tu chư bình, hôm nay muốn thỉnh giáo một phen. Cố Huyền Nhiễn khẽ cười một tiếng, đáp lại, tạ tiền bối đã cất nhắc. Có điều hôm nay sợ không thích hợp để động thủ. Chư bình khom người cười khẩy, sao lại không thích hợp, ngươi sợ sao? Trung Diễn nhịn không được mở lời, bởi vì hôm nay là lễ chúc mừng của người khác, ngươi đến mừng hay đến phá. Phút chốc xung quanh bốn phía vang vang tiếng cười, trên mặt Trư Bình không nén được giận, nhanh chóng nhìn lướt qua bên trái. Trung Diễn cũng nhìn sang theo, xa xa Tuần Tần đứng trong đám người, dường như không can hệ gì tới mình, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả. Trung Diễn lập tức hiểu, góc truyện audio.com. Ra còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy trưởng của Trư Bình đánh về phía mình, gã thẹn quá hóa giận nói, ta đang nói chuyện với họ Cố, ngươi thì tính là cái thá gì. Tốc độ một trường đó cực nhanh, Trung Diễn không kịp chuẩn bị, dựa vào bản năng lui ra sau mấy bước nhưng đối phương đã vượt tới trước mặt. Mẹ nó sắp chết rồi. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có một thanh kiếm chắn ngang trước ngực Trung Diễn, nhận lấy trường kia của Trư Bình. Thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đã rung vù vù, Trư Bình bị đẩy lùi ra sau hai bước. Trung Diễn ngước sang, sắc mặt Cố Huyền Nhiễn không chút lo lắng, lạnh lùng nói. Đã như vậy kính xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Vừa dứt lời Cố Huyền Nhiễn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào mệnh môn của Trư Bình. Vùng bụng bên phải cụ thể là vị trí của thận. Một kiếm đó cực nhanh, trong mắt người khác chỉ sót lại kiếm quang, Trư Bình nhận ra được sát ý dày đặc ẩn giấu sau nó, lòng gã rất sợ, bước nhanh sang bên trái, Cố Huyền Nhiễn cười lạnh, trở tay đặt kiếm lên cổ đối phương. Thế kiểm hung ác cùng cực, Chu Bình không lui được nữa, nghiến răng đưa tay đập một chưởng lên ngực Cố Huyền Nhiễn, muốn mượn nó bước lui y để tạm nghỉ phút chốc. Ngờ đâu Cố Huyền Nhiễn rõ ràng đã lui nửa bước lại tiếp nhận một chưởng kia, xoay tay đâm kiếm qua vai trái Chu Bình. Đến nước này, thắng bại đã rõ. Cố Huyền Nhiễn thu kiếm lại, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng. Đắc tội rồi, trận chiến này vốn do Chu Bình khơi ra, bây giờ thua cũng không thể kêu ca gì. Gã chật vật che miệng vết thương lại, được người ta đỡ về thiện phòng chữa trị. Trung Diễn vội chạy tới nhìn Cố Huyền Nhiễn từ đầu đến chân, ngươi không sao chứ? Cố Huyền Nhiễn lắc đầu ý bảo mình không sao hết, Trung Diễn tạm yên tâm, vậy ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi. Cố Huyền Nghiễn lại nói, sư huynh chờ ta một lát, ta đi tạm bia chủ trì thiền viện, đêm nay chúng ta sẽ về Thanh Nham. Trung Diễn sững sờ, đi giờ luôn sao? Cố Huyền Nghiễn khẽ nói, đại điển kết thúc rồi, nếu sư huynh không tìm ra được ác đồ sát hại sư phụ thì cũng không cần phải ở lại nữa. Hôm nay chúng ta đã đứng đầu ngọn gió, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ không có lợi. Trung Diễn đã quen với những hành động thuần thục cẩn thận của Cố Huyền Nghiễn, huống chi ban nãy chuyện ma tu gây sự có khả năng là mưu kế đến từ Thuần Tần, mục đích của hắn là không cho Cố Huyền Nghiễn giết Thuần Tần, nhưng cũng không hề muốn Cố Huyền Nghiễn phải chết, bèn gật đầu đáp được. Hai người tới tạm biệt chúng tăng nhân tu giả trong thiền viện, Trung Diễn được Cố Huyền Nghiễn ngầm đồng ý nên cũng tới chào Lương Tranh một tiếng. Vẻ mặt Lương Tranh tiếc hận, dặn dò nếu Trung Diễn có thời gian nhất định phải tới Tê Bích tìm hắn chơi. Đi một vòng thế thôi trời cũng đã đổ tối, hai người mới ngự kiếm hướng về Thanh Nham. Trung Diễn đi theo sau lưng Cố Huyền Nghiễn, hỏi đáp với hệ thống. Cố Huyền Nghiễn cứ vậy mà đi sao? Có phải y cảm thấy ta đi theo y mãi nên y không có cách nào ra tay được không? Có lẽ vậy, nhiệm vụ của ta thế là hoàn thành rồi ư? Có lẽ vậy, ta cảm thấy mọi chuyện cứ thuận lợi kiểu gì ấy, hơi sợ á. Y sẽ chớ vì không báo thù được mà giận cá chém thớt ta chứ? Có lẽ, Trung Diễn cả giận, có thể khiếu nại hệ thống mấy người hay không, ta cảm thấy các người qua quýt với ký chủ. Hệ thống còn chưa kịp đáp, thân hình Cố Huyền, gocchuyenaudio.com, Nghiễn phía trước đột nhiên nhoáng một cái, ngã thẳng từ trên kiếm xuống. Trung Diễn sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vã lao xuống dưới, may mà lúc Cố Huyền Nghiễn rơi đã dùng linh lực ổn định cơ thể, khi đáp đất chỉ hơi lảo đảo vài bước. Trung Diễn vừa đặt chân xuống liền đỡ lấy y. Làm sao vậy, y ho hai tiếng, giọng nói khàn đặc, lúc nãy tỷ thí đã chịu một chưởng, linh lực hơi bất ổn. Vậy ban nãy ngươi còn giả vờ như không sao cả làm gì chứ, Trung Diễn lắp bắp hỏi. Thế giờ phải làm sao đây? Cố Huyền Nghiễn nghe vậy bèn nhìn hắn một cái, khẽ cười nhẹ, sư huynh đừng sợ, tìm chỗ cho ta nghỉ ngơi một lát thôi. Chỗ hai người rơi xuống là một vùng rừng rậm ít ai lui tới. Trung Diễn ngắm nhìn bốn phía, đành phải đỡ y lại ngồi dưới gốc cây, người cứ dựa vào cây chợp mắt chút đi. Y ngả mình vào thân cây, hai mắt từ từ nhắm lại, mày khẽ trao thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, chẳng biết đã qua bao lâu mới mở mắt ra, trong giọng còn mang theo sự áy náy. Sư huynh ta sợ ta đi không nổi nữa. Ban đêm gió rất lớn, đất trống hoang tàn vắng vẻ, quả thật là nơi giết người diệt khẩu rất tốt. Trung Diễn bỗng cảnh giác hỏi hệ thống, không phải hắn tính thừa dịp này kết liễu ta chứ? Ai ngờ Cố Huyền Nghiễn lại dịu dàng nói tiếp, hay sư huynh cứ về trước đi. Thật chi kỳ quá trời luôn, ta đã hiểu lầm ngươi. Trung Diễn suýt nữa vui đến phát khóc, câu vậy ta đi trước ngươi tự mình bảo trọng còn chưa thốt ra, hệ thống đã bất ngờ nói, ở lại. Trung Diễn, tại sao? Giọng điệu của hệ thống rất nặng nề, tin ta, nếu ngươi ở lại thì 80% sẽ không sao cả. Còn nếu ngươi đi, Cố Huyền Nghiễn chắc chắn sẽ kết liễu ngươi tại chỗ. Trung Diễn lập tức đổi giọng, rất biết nghe lời mà nói, sư đệ không cần nói gì thêm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Quả nhiên, Cố Huyền Nghiễn nghe vậy thì không có chút kinh ngạc nào, trái lại còn hài lòng cong cong khóe môi, vậy phiền sư huynh ở lại qua đêm nay với ta. Chờ sáng mai ta điều tức xong, chúng ta lại quay về môn phái. Giao tiếp với nhân vật phản diện thật khó khăn, ta mệt mỏi quá. Hệ thống hừ một tiếng, bây giờ còn khiếu nại ta không? Trung Diễn biết có đương nhiên cũng biết giãn, vội vàng đáp, không, ta tặng ngươi trăm chữ khen ngợi. Hai người tìm một hang động có thể tránh gió, Trung Diễn nhặt ít cành khô tạo lửa, Cố Huyền Nghiễn thì thiết lập một kết giới để phòng thú hoang, xong xuôi hết hai người mới miễn cưỡng ngủ say. Gạch dưới, Trung Diễn cảm thấy mình mê man chưa bao lâu đã nghe thấy giọng Cố Huyền Nghiễn gọi nhỏ bên tai, sư huynh, mau tỉnh lại. Trung Diễn cố gắng mở mắt, trời đã sáng, Cố Huyền Nghiễn ngồi bên cạnh, trên vạt áo còn dính vết máu. Hắn lập tức tỉnh táo, vội vàng chờ mình ngồi dậy, có chuyện gì vậy? Cố Huyền Nghiễn cười khổ, trường kia lợi hại quá, ta điều tức cả đêm rồi mà vẫn nghiêm trọng, nên ho ra máu. Nói xong y lại ho thêm một hồi, còn có một tin tệ hơn nữa, sư huynh muốn nghe không? Trung Diễn, bây giờ mà ngươi còn có tâm trạng nói đùa sao? Cố Huyền Nghiễn nhún vai, linh lực của ta chập chờn không ổn định, không thể duy trì kết giới. Hình như có thứ gì đó ngửi thấy mùi máu tươi nên đã tìm tới đây. Trung Diễn vừa định hỏi thứ kia là thứ gì thì cách đó không xa vang lên một tiếng thét dài điếc tai nhức óc. Âm thanh càng lúc càng gần, mặt đất cũng rung theo hoạt động của nó. Cố Huyền Nghiễn thấp giọng nói, đến rồi, cách chương.